Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 351, ngăn chặn. Cổ Lam Tại Hỉ lật qua lật lại, mấy ngày nay nàng lại là chờ đợi lo lắng lại là mất hết can đảm. Hiện tại thì là vừa mừng vừa sợ, lại vô cùng thất vọng, có thể nói tâm tư trăm trùng, khó có thể bình tĩnh, bất quá. Nói tóm lại, treo lấy tâm rốt cục buông xuống, mà ánh nến chập chờn hạ, Khương Sầm ngồi xuống bóng lưng, cũng làm cho nàng cảm thấy vô cùng an tâm. Đến sau nửa đêm, nàng rõ ràng ngủ thật say. Trong mộng, vợ chồng ân ái, hết thảy biến nguy thành an. Tất nhiên là mộng đẹp, nhưng ngày thứ hai sáng sớm tỉnh, nàng phát hiện mình y nguyên ăn mặc nguyên vẹn. Khương Sầm y nguyên ngồi xuống bất động, không khỏi đôi mi thanh tú cau lại, ngồi dậy, ngươi đã tỉnh, Khương Sầm nói ra, thu thập một chút đi, hôm nay tựu rời đi Thiên Nam Quốc, hôm nay tựu đi. Cổ Lam sững sờ, nàng trước kia rất không muốn gả nhập Thiên Nam, hiện tại, ngược lại có chút bỏ không được rời đi, đêm dài lắm mộng, Khương Sầm nói ra. Thừa dịp hiện tại còn không người phát hiện, sớm cho kịp rời đi. Về phần rời đi lý do cũng rất đơn giản. Vợ chồng mới cưới kết bạn đi xa, tăng tiến cảm tình, đúng là thông thường. Vì giữ bí mật, chuyện này, tốt nhất ngay cổ gia người cũng không muốn cáo chi. Khương Sầm bổ sung một câu, thiếp thân minh bạch, Cổ Lam nhẹ gật đầu, hai người thay cho hỷ phục. Thay bình thường quần áo, hoán trang lúc, Cổ Lam hơi có do dự thẹn thùng. Khương Sầm tắc chính là chủ động xoay người sang chỗ khác, lưng hướng về phía nàng. Sau đó, Khương Sầm chỗ giả trang tuyên thân vương, đưa tới lão quản sự đám tâm phúc, cáo chi chính bọn hắn cùng với vương phi dắt tay đi xa. Tăng tiến tình cảm, trong vương phủ hết thảy sự vụ, giao cho bọn họ quản lý, tất cả mọi người bổng lộc, gia tăng ba thành, thẳng đến hắn trở về. Trong lòng mọi người mừng thầm, tốt nhất tuyên thân vương cùng vương phi nhiều du ngoạn một thời gian ngắn. 3-5 năm đều không trở lại, như vậy vương phủ hết thảy tự do bọn hắn khống chế. Chúng tâm phúc cung kính tuyên thân vương cùng vương phi rời đi. Một gã tâm phúc nhìn thấy vương phi dựa vào tại tuyên thân vương trong ngực, có vẻ ân ý dị thường, không khỏi tán thán nói, điện hạ thật sự là đắc, nghe nói vị này khuynh quốc khuynh thành vương phi, vốn là phải chết muốn sống cũng không nguyện gả vào Thiên Nam. Nhưng tân hôn qua đi, rõ ràng đối với điện hạ như thế, tên còn lại phụ họa nói, xem ra điện hạ tưởng thật đắc. Chỉ một buổi tối liền đem vương phi trị dễ bảo. Nếu là tìm được điện hạ cái này môn tuyệt kỹ, tấm tắc, cuộc đời này không uổng. Ngoặc kép chấm chấm, Khương Sầm cùng Cổ Lam rời đi tuyên phủ thân vương hậu. Về phía tây bay thẳng, chỉ phải ly khai kinh thành, rời đi Thiên Nam Quốc, phản hồi hoang dã chi địa cùng thần kỹ môn. Như vậy Khương Sầm lần này thay mận đổi đào chi kế coi như là thành công hoàn thành. Trước đây hết thảy đều tương đối thuận lợi, có thể nói hết thảy đều ở Khương Sầm trong dự liệu. Hắn duy nhất vô pháp đoán trước, chính là Thiên Nam Hoàng đế đối đãi đoạt xá về sau tuyên thân vương thái độ. Cho nên vì để tránh cho đêm dài lắm mộng, Khương Sầm cùng Cổ Lam mới có thể tại sáng sớm hôm sau tựu rời đi. Nếu không phải đêm tân hôn lẩn trốn rất dễ dàng làm cho người ta hoài nghi, Khương Sầm thậm chí muốn suốt đêm đào tẩu. Khương Sầm cùng Cổ Lam mới bay đến kinh thành ngoại ô, tựu lại một con thuyền tàu cao tốc chặn đường tại phía trước. Cái này tàu cao tốc trên có khắc có Thiên Nam Quốc Hoàng cung tiêu chí, là Thiên Nam Quốc ngự linh vệ chuyên dụng tàu cao tốc. Mà trên phi thuyền, ngoại trừ một ít kim đan kỳ ngự linh vệ bên ngoài, lại vẫn có một tên nguyên đan sơ kỳ thuận thân vương. Tuyên vương huynh, hôm qua mới được là tân hôn đại hỷ, hôm nay sáng sớm tựu vội vàng rời đi. Cái gọi là chuyện gì? Thuận Thân Vương vừa cười vừa nói. Bất quá là thừa lúc tân hôn chi hỉ, vẫn chưa thỏa mãn, cùng ái phi kết bạn ra ngoài du lịch mà thôi. Khương Sầm nhướng mày nói. Thuận Vương là cố ý ở chỗ này chờ bổn vương. Xem ra bản trong vương phủ có Thuận Vương xếp vào ánh mắt. Nếu không bổn vương như thế nào chân trước mới rời đi vương phủ. Thuận Vương tựu ngay sau đó lúc này chặn đường. Thuận Thân Vương lắc đầu. Tại hạ chỉ là phụng mệnh làm việc mà thôi. Tuyên Vương huynh là người thông minh. Nhìn thấy những này ngự linh vệ. Nên vậy minh bạch một hai đi à nha. Khương Sầm trong nội tâm vừa động. Hỏi. Là Hoàng huynh an bài hay sao? Có thể thay đổi ngự linh vệ. Chỉ có Thiên Nam Hoàng đế cùng Hoàng hậu đám giải rác mấy người. Tất cả thân vương có thị vệ của mình. Nhưng vô pháp thay đổi ngự linh vệ. Thuận Thân Vương nhẹ gật đầu. Nói ra, Thiên Nam to lớn. Đều vì Hoàng đất. Hoàng huynh tai mắt. Tự nhiên trải rộng Thiên Nam. Đừng nói là Tuyên Vương huynh rời đi vương phủ. Cái đó sợ sẽ là chân không bước ra khỏi nhà. Hoàng huynh cũng có thể biết nhất cử nhất động của ngươi. Hoàng huynh đây là ý gì? Khương Sầm hỏi. Tại hạ cũng không dám hỏi đến. Thuận Thân Vương nói ra. Tại hạ chỉ là được Hoàng huynh nhờ vả. Muốn thỉnh Tuyên Vương huynh cùng Vương Phi hai người. Vào cung tự thoại. Hoàng huynh có lệnh. Nếu là ở hạ thỉnh bất động Tuyên Vương huynh. Tại hạ muốn đã bị nghiêm khắc xử phạt, cho nên, kính xin Tuyên Vương huynh không cần phải khó xử tại hạ một người chân chạy. Khương Sầm thầm nghĩ, không ổn, Thiên Nam Hoàng đế quả nhiên không có dễ dàng như vậy đuổi. Hôm qua là chúng mục khuê khuê, hắn không tiện khó xử Tuyên Thân Vương, nhưng là hắn đã muốn xếp vào nhân thủ, giám thị lấy Tuyên Thân Vương, một có cơ hội. Có lẽ hay là sẽ động thủ. Xem ra cái này Thiên Nam Hoàng đế. Có lẽ hay là không muốn buông tha ngũ hành thiên linh căn. Dù cho ngũ hành thiên linh căn thân thể. Đã bị hắn đồng tộc huynh đệ Tuyên Thân Vương đoạt xá. Lúc này hồn lão nói ra. Đã muốn đoạt xá qua thân thể. Không cách nào nữa lần bị tu sĩ khác đoạt xá. Cho nên cái kia hoàng đế tiểu nhi mục đích không phải là vì đoạt xá. Y lão phu xem, hơn phân nửa là vì luyện đan. Luyện đan, Khương Sầm cả kinh, không sai. Hồn lão nói ra, yêu thú nội đan có thể dùng đến luyện đan. Nhân loại tu sĩ nội đan như kim đan nguyên đan các loại. Cũng đồng dạng có thể dùng đến luyện đan. Cái kia hoàng đế tiểu nhi hơn phân nửa là muốn dùng nhục thể của ngươi. Luyện thành ngũ hành đan, bổ toàn bộ hắn ngũ hành linh căn, làm cho hắn càng có cơ hội hóa đan kỳ. Lão phu vốn tưởng rằng cái kia hoàng đế tiểu nhi niệm tại đồng tộc chi tình. Không biết đối với Tuyên Thân Vương động thủ, hiện tại xem ra, hắn chỉ là sợ lưu lại không phải chê, cho nên không tại trước công chúng hạ động thủ. Mà là sớm có kế hoạch, đợi hôn lễ qua đi động thủ lần nữa. Khương Sầm âm thầm gật đầu. Nếu như hồn lão phỏng đoán không sai, như vậy hắn và Cổ Lam chỉ cần đi hoàng cung. Hơn phân nửa đó là một con đường chết. Nếu như bổn vương không chịu đi nì. Khương Sầm hướng Thuận Thân Vương nhìn thoáng qua. Trầm giọng nói ra, Thuận Thân Vương thở dài. Cái kia tại hạ chỉ có thể đánh rồi. Thuận Vương chưa chắc là bổn vương đối thủ. Cưỡng ép ra tay, khả năng nhất là lưỡng bại câu thương. Khương Sầm nói ra, Thuận Thân Vương mỉm cười. Nếu là lúc trước, tại hạ đương nhiên không dám cùng Tuyên Vương huynh động thủ. Bất quá, Tuyên Vương huynh mới vừa vặn đoạt xá một cụ mới thân thể. Thực lực nhiều nhất là bình thường 2-3 thành. Tại hạ nếu vẫn không địch lại, vậy cũng rất xin lỗi nguyên đan kỳ tu sĩ thân phận. Khương Sầm trong nội tâm lại là trầm xuống. Thuận Thân Vương ngay đoạt xá sự tình cũng biết. Xem ra thật là được Thiên Nam Hoàng đế mệnh lệnh làm việc. Cố ý tới bắt bộ chính mình. Khương Sầm thở dài, nói ra, mà thôi, đây là bổn vương cùng hoàng huynh ân oán, không đáng khó xử Thuận vương. Như vậy đi, bổn vương đi theo ngươi vào cung bái kiến hoàng huynh, nhưng là kính xin Thuận vương không cần phải khó xử vương phi, nàng dù sao chỉ là người ngoài cuộc. Không, ta với ngươi đi. Cổ Lam gấp nói gấp. Khương Sầm hướng nàng truyền âm nói ra, đừng lo lắng, ngươi trước thoát thân, trực tiếp bay đi thần kỹ môn. Ta chỉ có biện pháp đào thoát. Ngươi nếu không đi, ta đào thoát lúc vướng chân vướng tay, ngược lại không tiện. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.